Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 756, Ash cùng Serena lần đầu hẹn hò. Matori nổi lòng tôn kính. Thuộc hạ minh bạch, an bài trong tấm ảnh hai vị này một mình. Khẳng định tới sau thần thú kế hoạch tác chiến có quan hệ. Căn cứ đạo sư an bài. Thế tất yếu tại hôm nay bên trong, để cho hai người tình cảm ấm lên. Trong tấm ảnh theo thứ tự là đầu đội mũ lưỡi chai Ash, cùng màu đỏ mũ dạ, xanh thảm màu mắt Serena. Hai người cùng khung trong tấm ảnh. Serena nhìn chăm chú Ash. Ash cúi đầu nhìn về phía đầu vai Pikachu. Thiếu nữ đôi mắt bên trong ái mộ. Ngay cả Matori cũng nhìn ra được. Khinh thường mà chua chua xách một tiếng. Hiện tại tiểu quỷ đầu đều trưởng thành sớm. Nếu không phải đạo sư phân phó, thật không muốn an bài hai người một mình cái này cùng hẹn hò có cái gì khác biệt. Nam hài chỉ cần phải nắm chắc thời cơ. Tại loại này mù lòa đều có thể nhìn ra nữ hài hảo cảm trong cục thế. Thẳng cầu liền có thể phân ra thắng bại. Ghê tởm tiểu quỷ đầu. Chấm ngoặc kép, Matori lẩm bẩm, hai tay tại trên bàn phím như bay. Chế định kế hoạch tác chiến, an bài hai người một mình, chế tạo ngoài ý muốn, an bài lãng mạn, tại hẹn hò thánh địa thể ước chi thụ hạ trao đổi lễ vật. Lẫn nhau tỏ tình, Matori cười lạnh, tiêu sái đẩy đỡ phản quang tròn gọng kính, ngửa ra sau tựa ở thành ghế, bưng lên mác chén, thưởng thức hoàn mỹ tác chiến phương án. Cứ như vậy, chắc hẳn có thể tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Để đạo sư thực hành kế hoạch của hắn. Ghê tởm, cái này ly cà phê thật chua. Sao sao ngày mùng 8 tháng 11, thứ hai, sáng sớm, dưới đường phố lấy tí tách mưa nhỏ. Lục Dã kéo màn cửa sổ ra mắt nhìn, uể oải đánh yon, ngáp, ngày hôm qua tụ hội tiếp tục đến đã khuya. Miu cùng Togepi trở lại sau phòng vẫn chơi game. Tỉnh ngủ xem xét, hai con Pokemon còn đợi tại máy chủ trước màn hình. Ác chiến đến bình minh. Lục Dã suy nghĩ lung tung. Pokemon sẽ cận thị sao? Hẳn là sẽ không đi. DNC công chúa hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn. Yêu nhã quay trở về Kim Cương Vương quốc. Masado câu nệ lại nhỏ giọng hướng Lục Dã biểu đạt cảm ơn. Chuẩn bị trở về Thiên Thanh Sơn. Gánh chịu nó thân là giám khảo chức trách. Giúp ta hướng Long Lĩnh bá chủ Dragonite mang một câu. Lục Dã dặn dò. Ta làm xong sau liền đi thấy nó. Mà hạ, Masado nghiêm túc gật đầu. Nó luôn luôn gắng đạt tới đem sự tình làm được hoàn mỹ. Lục Dã là nó dài rằng giặc kiếp sống bên trong một vị khách qua đường. Nhưng giữa lẫn nhau mỹ hảo ký ức, thời gian lâu gì mới. Đồng thời, Masado quay đầu mắt nhìn. Lục Dã mặt mỉm cười, tay ngắt lời túi, đứng tại cửa tiệm nhẹ nhàng phất tay. Jenga bồng bềnh tại bên cạnh hắn, đồng loạt phất tay, Masado dùng sức gật đầu, hành tàu tại tí tách nước mưa bên trong, nhếch miệng lên, sẽ sáng tạo càng nhiều hồi ức, cũng khó nói, đưa mắt nhìn Masado xuyên vào âm ảnh, Lục Dã duỗi lưng một cái, đi trở về trong tiệm, ngồi tại cạnh ghế salon mở ra laptop, bưu kiện nhận được đến từ Matori tác chiến phương án, phi thường hoàn mỹ. Lục Dã trừng to mắt, nhưng mục tiêu là ngốc đồ vật. Cái này không khỏi gia tăng thực hành độ khó. Khép lại bản bút ký nắp, Lục Dã trà sát mặt, lẩm bẩm nói, phó thác cho trời đi. Nam chính không trông cậy được vào. Tiếp xuống liền nhìn nữ chính phát huy. Ngày mai chính là Kumarin City mỗi năm một lần tế điện. Lúc xế chiều, Lục lão sư lấy Pokemon Showcase làm lý do. Mời Cynthia cùng đi Kumarin City. Cynthia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười yếu ớt lấy đáp ứng. Hắn cũng không biết thể ước chi thụ truyền thống. Cynthia đôi mắt đẹp chớp lên, đem lễ vật tự tay đưa cho hắn là được. Lục Dã đem lễ vật giao cho Dilibert, để nó hỗ trợ bồi dây lụa. Âm thầm gật đầu, cho Cynthia cùng ga cho một kinh hỉ. Ô, Dilibert bận rộn đóng gói hộp quà. Cảm nghĩ trong đầu liên lật, thật nhiều lễ vật a, hộp quà nhìn qua thật xinh đẹp, ta cũng chuẩn bị cho ngươi nha. Lục Dã lạnh nhạt nói. Đặc biệt từ đáng sợ Prise bên kia muốn tới. Đóng băng chi phong, chiêu thức ghi chép. Nhập môn không phải rất khó. Không phải chiến đấu sở trường Pokemon cũng có thể nắm giữ. Đối với tiểu chim cánh cụt tới nói. Có thể cam đoan nó ra ngoài công việc lúc an toàn. Prise lớn chim cánh cụt từng bằng một chiêu này trực diện hô ô. Cứ thế mà hao một cây lông vũ xuống tới kinh khủng như vậy. Ô, tiểu chim cánh cụt giật nảy mình. Đưa lưng về phía Lục Dã. Lộ ra cười ngây ngô. Bồi dây lụa động tác nhanh thêm mấy phần. Lễ vật là cái gì không then chốt. Chỉ cần là cửa hàng trưởng tặng liền tốt tương đương sao sao sao sao. Kumarin City nghênh đón mỗi năm một lần tế điện. Đường đi răng đèn kết hoa. Thành trấn bên ngoài dốc cao trên cây kia to lớn cổ thụ. Cành lá rậm rạp. Sớm trang trí lên đèn màu. Vào buổi tối. Thể ước chi thụ sẽ sáng lên rực rỡ chói lọi ánh đèn. Đứng lặng tại đêm tối hạ vùng bỏ hoang dốc cao. Nhìn ra xa cây dưới chân thành thị. Nhà huấn luyện nhóm tại thể ước chi thụ hạ đưa tặng lễ vật cho Pokemon. Nhìn nhau cười một tiếng. Thời khắc này trên đường phố. Phiêu khởi khí cầu. Du khách vãng lai. Nơi đó cư dân tại tọa kỵ con cừu nhỏ cùng đi. Đẩy dòng dã một xe lễ vật vận chuyển về ngoài thành. Để mà trang trí thể ước chi thụ. As một đoàn người đi vào Kumarin City. Vì tham gia ngày lễ hoạt động. Bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Chúng ta đi thương nghiệp đường phố đi. Serena đề nghị. Nơi nào hẳn là có thể thu được không sai lễ vật. Ta dự định tự tay chế tác lễ vật. Clemon kêu. Ngạo mà biểu thị. Cho nên ta liền không đi mua đồ. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Sẽ không lại muốn thất bại đi. Kaka, Bonnie bất đắc dĩ nói. Clemon chế tác đạo cụ bạo tạc cũng không phải một hai lần sự tình. Mới sẽ không. Thế nhưng là, chia ra hành động, Pokemon cần phải có người chiếu cố. Serena nói, ta tới chiếu cố đi. Bonnie nói, ta sẽ thật tốt chăm sóc Pikachu bọn chúng tương đương Pikachu đứng trên mặt đất. Vui vẻ lên chút đầu. Hình ảnh theo dõi bên trong. Matori giơ lên đối bộ đàm. Bình tĩnh nói. Hỗ trợ mang đứa trẻ. Hai người đi thương nghiệp đường phố là được rồi. Để Ash cùng Pikachu tách ra hành động. Hẳn là có thể để cho hắn đem lực chú ý tập trung ở thiếu nữ. Mà không phải con kia điện khí chuột. Ngài tốt. Bên này là lâm thời khai trương trung tâm Pokemon. Tướng mạo ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Tiến lên giới thiệu, mỉm cười nói, cần chờ người, có thể đợi ở chỗ này nha, còn có miễn phí điểm tâm có thể nhấm nháp. Phiền toái, Clemon vui vẻ tiếp nhận, Bonnie chính càng trợ giúp Kaka cầu hôn, bị Clemon ấn xuống đầu, đánh gãy thi pháp, màn hình hình tượng bên trong, hai người lưu tại trung tâm Pokemon, Ash cùng Serena sóng vai hướng thương nghiệp đường phố di động. Ash lần đầu tiên không mang theo Pikachu. Serena yên lặng hướng Ash ném đi ánh mắt. Gương mặt ửng đỏ. Chỉ có ta cùng Ash hai người. Kia không tựa như là. Hẹn hò. Serena muốn đưa lễ vật gì? Ash mở miệng nói. Ta còn chưa nghĩ ra. Ash đâu? Đưa ăn à. Pikachu bọn chúng nhất định sẽ thích. Dạng này à. Hai người cưỡi từ rocket hậu cần vận doanh. Có quỹ đoàn tàu. Hành xử ở trên bầu trời thành phố quỹ đạo. Toa xe bên trong trống trải. Cửa sổ thủy tinh tầm mắt khoáng đạt. Có thể một chút trông thấy ven biển lập lòe tỏa sáng mặt nước. Serena nhìn về phía duyên dáng cảnh sắc. Ánh mắt chớp lên. Nghiêng đầu nhìn lại. Ash tay nâng gương mặt. Suy nghĩ đưa cho Pikachu lễ vật. Đến thương nghiệp đường phố. Hai bên đường tủ kính bày đầy nhiều loại lễ vật. Trang phục dưới ánh mặt trời rực rỡ động người. Thay phiên có mấy phát nhân viên cửa hàng. Ý đồ mời hai người vào cửa hàng tham quan. Serena tâm động không thôi. Ash lại đối bên đường đồ chơi nhỏ tình hữu độc chung. Nhìn, Serena, cái này mũ thế nào? Ash đầu đội Alola mũ rơm. Hô, rất thú vị, nhưng không thích hợp làm lễ vật nha. Serena bất đắc dĩ nói. À đối ta qua bên kia nhìn xem. Ash khoát tay. hắn có chú ý tới thích hợp Pikachu đạo cụ. Ash đã chạy vô tung vô ảnh. Serena nhẹ nhàng thở dài. Matori cũng thở dài một hơi. Cái này kế hoạch tác chiến. Căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Serena một thân một mình đứng tại tủ kính. Nhìn chăm chú người mẫu trên thân ngăn nắp xinh đẹp lễ phục. Đôi mắt chớp lên. Thay xong quần áo này. Nhất định có thể vào ngày mai Pokemon Showcase bên trên. Lấy được chiến thắng đi. Nhưng là muốn trước cho Pokemon nhóm chuẩn bị lễ vật. Serena gánh vác hai tay. Lâm vào suy tư. Đang lúc hoàng hôn. Hai người lại lần nữa tụ hợp. Vãng lai lúc nhà ga đi đến. Ash còn không có chọn tốt lễ vật sao? Đúng vậy à. Serena đâu? Chọn lựa tốt. Dạng này à. Ash gãi đầu một cái. Đi vào phòng đợi. Đột nhiên vang lên pháo hoa ống âm thanh. Chúc mừng ngươi. Vị khách nhân này. Trưởng tàu vỗ tay tiến lên. Mỉm cười nói. Ngài là bản trạm thứ 10 vạn tên vào xem khách nhân. Bởi vậy đặc biệt đưa tặng tiểu quà tặng cho ngài. Chúc mừng, ở chung quanh người nói lời cảm tạ. Âm thanh bên trong, Ash nhận hộp quà, thần sắc kỳ quái. Một cái nho nhỏ băng gấm vòng tay. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng đem cái này đưa cho Pikachu. Nó cũng sẽ không cần đi. Mặt trời lặn hoàng hôn. Đoàn tàu từ thành thị trên không ghé qua. Noãn quang mênh mông, hướng về sóng vai tướng ngồi Ash cùng Serena. Ta cảm thấy, chỉ cần là Ash chuẩn bị lễ vật, Pikachu bọn chúng đều sẽ rất vui vẻ. Serena nói, à, bởi vì Ash Pokemon, đều cùng Ash rất giống mặc kệ thu được lễ vật gì. Đều sẽ rất vui vẻ chứ. Serena con mắt cong lên, mỉm cười nói, Ash nao nao, cùng ta, rất giống, đúng à, Serena cười nói. Bỗng nhiên, Ash ánh mắt thiêu đốt. Nói, cảm ơn ngươi, Serena, ta biết muốn đưa Pikachu bọn chúng lễ vật gì. Hở, Serena nháy nháy mắt, đáp án liền là ngon miệng cây quả. Đoàn tàu đến điểm cuối đứng, Ash cực nhanh hướng ngoài rừng rậm chạy tới. Trở lại hô lớn, người đi trước tụ hợp đi. Serena, ta rất nhanh trở về. Bành, Matori tức giận đến một quyền nện ở tác chiến trên đài. Tiểu quỷ đầu, cho ngươi thời cơ ngươi không còn dùng được a. Lần này chỉ có thể lấy thất bại dẫn đường sư báo cáo. Matori uể oải gửi điện thoại đạo sư. Đầu kia truyền đến uể oải ngữ điệu. Yên tâm, ta đã sớm ngờ tới sẽ thất bại. Matori, Lục Dã nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là sắt thép thẳng nam. Ngốc đồ vật, so xích ra còn muốn thẳng. Cũng may ta còn lưu lại một tay. Đem một bộ từ tổ ủy hội tài trợ hoa lệ lễ phục. Chuyển phát nhanh đến trung tâm Pokemon. Hy vọng Ash khi nhìn đến bộ này lễ phục lúc. Có thể nhớ tới món lễ vật này. Đến tột cùng nên đưa cho ai. Ngày lễ không khí nồng đậm. Lục Dã tay ngắt lời túi. Một thân hưu nhàn áo sơ mi. Tại suối phun quảng trường đi dạo. Dư huy nhuộm dần. Jenga xích lại gần mặt nước làm mặt quỷ. Lục Dã ngồi tại trên ghế dài cho Pido cho ăn bánh mì. Đợi lâu, tiếng nói động người. Cô gái tóc vàng thản nhiên đứng tại trước người. Màu xanh da trời quần áo trong. Một cái tay khoác lên eo thon. Bên cạnh một đầu ga chom. Lục Dã ngẩng đầu, có chút xuất thần. Hoàng hôn hạ Cynthia mỹ lệ làm rung động lòng người. Hoạt bát mà không mất đi cao quý. Rất khó liên tưởng đến vị này mỹ nhân lại sẽ là Sinnoh liên minh quán quân. Chậm rãi đứng dậy, Lục Dã khuỷu tay truyền đến một trận kiều diễm, bay tới tóc vàng mùi thơm ngát. Đầu tiên đi đến chỗ nào mà đi dạo? Đợi chút nữa liền là tế điện. Vậy liền trực tiếp đi qua đi tương đương, Lục lão sư đem lễ vật sớm đặt ở thể ước chi thụ dưới. Cynthia cũng giống như vậy. Nỗi lòng của hai người đắm chìm vào tại nhu hòa gió đêm bên trong. Tả hữu hai bên các đi tới Jenga cùng ga chom. Bóng lưng sóng vai đi hướng mặt trời lặn hạ kim sắc vùng quê. Đi hướng to lớn thể ước chi thụ. Cái này tập tương đối kinh điển. Thêm chút cải biến. Jesse rơi xuống nước một tập cũng nhìn rất đẹp. Liền là cái này mấy chương sự tình. Tấu chương xong. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.